Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 3, lòng có nghịch lân. Góc truyện audio.com. Ai là Tô Phàm cả người đều là sửng sốt, ra hỏa này là tới tìm mình a, chỉ là mình tựa hồ không quen biết hắn a, ngươi tìm ta có việc. Bất quá mặc kệ có quen biết hay không, người ta đã tìm tới cửa, Tô Phàm đương nhiên sẽ không lùi bước. Ngươi chính là Tô Phàm. Nghe được Tô Phàm trả lời, trên mặt tên nam tử cao lớn kia hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Tô Phàm là cái bộ dáng này. Đúng, rất tốt, ta gọi là Lý Cường, ngươi theo ta đi một chuyến Long Đàm. Đạt được trả lời khẳng định, nam tử cao lớn tự xưng Lý Cường hừ lạnh nói. Ta vì cái gì muốn đi tới Long Đàm? Tô Phàm dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn về phía Lý Cường, gia hỏa này không phải là đầu có bệnh đi. Vì cái gì? Hắc hắc, Tô Phàm, ngươi đem Lý Hạo đánh bị thương thành cái dáng vẻ kia cứ như vậy cho qua làm sao được? Mọi người bạn học một hồi, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, thành thành thật thật theo chúng ta đi một chuyến, nếu không ngươi đừng mơ sống thoải mái. Lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một trận âm thanh quen thuộc, thân ảnh Vương Lỗi đã đi vào. Tô Phàm lập tức liền hiểu, những người này là tới vì Lý Hạo báo thù. Ha ha, vì Lý Hạo báo thù cũng quá nóng vội rồi, người vẫn còn ở bệnh viện, liền tìm đồng bọn đến, hắn là ngại thương thế quá nhẹ sao? Nhìn Vương Lỗi từ cửa đi vào, Tô Phàm hừ lạnh một tiếng. Tô Phàm, ngươi không cần phách lối, nếu không phải ngươi sau lưng đánh lén Hạo ca, làm sao có thể đả thương Hạo ca, hiện tại Cường ca tự mình đến, ngươi vẫn là theo chúng ta đi một chuyến đi, à thiếu chút nữa đã quên, ngươi vừa tới, có lẽ còn không biết Cường ca là ai, Cường ca là đại ca ruột của Hạo ca, hơn nữa còn là thành viên chính thức của Long Sát Hội trong trường học chúng ta, Tô Phàm, Long Sát Hội, ngươi biết không? Mắt thấy Tô Phàm nói chuyện cuồng vọng bực này, Vương Lỗi lập tức vẻ mặt châm chọc nói. Khi hắn cùng Lâm Nguyên đem Lý Hạo đưa ra cổng trường, Lý Hạo cũng đã tỉnh lại, vừa nghĩ tới mình ngay trước mặt Điền Hiểu Tĩnh bị Tô Phàm đánh ngất đi, Lý Hạo trong lòng chính là một trận nén giận, dạng sỉ nhục này hắn khi nào nếm thử qua. Một bên làm Lâm Nguyên đưa mình đi bệnh viện chữa trị, một bên làm Vương Lỗi thông chi đại ca Lý Cường của mình, vì hắn báo thù. Lý Cường chính là thành viên chính thức của Long Sát Hội, Long Sát Hội, đây chính là một trong các xã đoàn cường đại nhất toàn bộ học viện Minh Châu, đừng nói Tô Phàm chỉ là một cái học sinh mới chuyển trường tới, liền tính những học sinh ở học viện Minh Châu học tập 3 năm, 4 năm cũng không có người dám trêu chọc Long Sát Hội. Cũng bởi vì có Lý Cường chống lưng, Vương Lỗi lá gan lớn không ít. Nghe được ba chữ Long Sát Hội, vẫn luôn ở bên cạnh chơi máy vi tính gã đeo kính quay đầu nhìn lướt qua Lý Cường, sau đó lại yên lặng xoay người tiếp tục chơi máy tính của mình, tựa như hết thảy đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Về phần Tô Phàm, lại là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vương Lỗi, ánh mắt lộ ra biểu tình cực độ kinh hãi, trong miệng càng là phun ra mấy chữ. Long Sát Hội, thế nào, sợ rồi sao? Tô Phàm biểu hiện làm Lý Cường cùng Vương Lỗi rất là hài lòng. Ở học viện Minh Châu, vẫn chưa có người nào dám không nể mặt Long Sát Hội. Đó là cái gì? Nhưng là một câu kế tiếp này của Tô Phàm lại làm Lý Cường cùng Vương Lỗi trên mặt đắc ý trong nháy mắt sụp đổ. Chẳng lẽ là một đám ngu ngốc tạo thành bang hội? Móa, góc truyện audio.com. Mẹ ngươi ngốc tìm chết. Lý Cường sắc mặt trong nháy mắt trở nên muốn có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, từ khi Long Vương một tay thành lập Long Sát Hội, gây dựng Long Sát Hội uy danh hiển hách, về sau toàn bộ học viện Minh Châu, thậm chí toàn bộ Minh Châu thì ai không đối với người của Long Sát Hội kính sợ có thêm, nhưng hiện tại cái học sinh vừa mới chuyển tới này, cũng dám như vậy vũ nhục Long Sát Hội, đây không phải tìm chết là cái gì. Lý Cường phẫn nộ cũng không để ý nơi này là phòng ngủ, ở chỗ này động thủ sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả, nâng lên nắm đấm liền hướng đầu Tô Phàm đập tới, rất có xúc động đem đầu Tô Phàm đập nát. Nhưng mà, lại không có trong tưởng tượng một màn đầu bị nện phá, ngược lại truyền đến. Ba, một tiếng giòn vang, một quyền uy mãnh kia của Lý Cường lại bị Tô Phàm một tay bắt lại. Mà trên mặt Tô Phàm vốn có một ít cợt nhả cũng biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là mặt tràn đầy xương lạnh. Người mới vừa nói cái gì? Một tay bắt lấy cổ tay Lý Cường, Tô Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, con người băng lãnh nhìn chằm chằm Lý Cường, không mang theo một tia tình cảm. Đối với cả đời hắn mà nói, nếu còn có cái thứ gì là không thể đụng chạm vào, đó chính là mẫu thân của hắn. Từ nhỏ đến lớn, sinh hoạt ở cái đại viện kia hắn nhìn quen các loại lục đục với nhau, nhìn quen các loại nhân tình ấm lạnh, chứng kiến nhiều nhất chính là các loại quyền lực tranh đấu, cho dù là phụ thân hắn, vì quyền lực cũng thường thường xem nhẹ cảm thụ của hắn, nếu như nói trên thế giới này còn có một người chân chính yêu hắn, đó chính là mẫu thân. Nhưng là cái nữ nhân yêu hắn nhất đó, lại ở 3 năm trước đây bởi vì một hồi bệnh nặng vĩnh viễn rời đi hắn, cũng bắt đầu từ lúc đó, mẫu thân, liền trở thành nghịch lân trong lòng của hắn, bất luận kẻ nào đều không cho phép đụng chạm nghịch lân. Bị ánh mắt Tô Phàm nhìn chằm chằm, dù là gan lớn như Lý Cường cũng cảm giác trong lòng sợ hãi, một cỗ mạc danh lạnh lẽo từ trong tim vọt lên, nhưng là vừa nghĩ tới mình chính là thành viên Long Sát Hội, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái học sinh truyền trường hay sao? Lập tức lần nữa mở miệng nói. Ta nói, mẹ ngươi ngốc, nói chuyện đồng thời, một cái tay khác vung lên liền muốn cho Tô Phàm một cái tát. Hơn nữa càng thêm dùng sức. Siêu, một tiếng, Tô Phàm thân thể hơi hơi lùi lại, liền như vậy tránh đi một tát này, sau đó không đợi Lý Cường kịp phản ứng, trở tay một cái tát quăng ra. Ba, một tiếng giòn vang, Tô Phàm bàn tay nặng nề mà đập vào trên mặt Lý Cường, phòng ngủ to như vậy lập tức vì đó mà ngừng lại tất cả mọi người, liền ngay cả gã đeo kính văn nhã kia cũng là quay đầu nhìn thoáng qua Lý Cường, liền thấy trên mặt Lý Cường rõ ràng nổi lên 5 cái dấu ngón tay. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mà Vương Lỗi đã sớm sợ choáng váng, Tô Phàm cũng dám đánh trả. Không chỉ có đánh trả còn dám cho Cường ca một cái tát. Chẳng lẽ hắn không biết Cường ca là người của Long Sát Hội sao? Hắn đây là thực sự muốn chết hay sao? Lý Cường đồng dạng bị đánh ngốc từ khi trở thành thành viên Long Sát Hội, vào cái ngày đó bắt đầu liền không còn có người dám động thủ với hắn, hiện tại cái học sinh mới không biết chỗ nào truyền tới này thế nhưng cho hắn một cái tát. Là cho hắn một cái tát trước mặt nhiều người như vậy cho hắn một cái tát. Không phế bỏ hắn, mình về sau còn như thế nào ở Học viện Minh Châu đặt chân. Góc truyện audio.com. Chấm, người mẹ nó dám đánh ta, ngươi. Tìm chết, Lý Cường là thật sự nổi giận, hoàn toàn nổi giận, hắn giận dữ lại một lần nữa vung lên nắm đấm, liền hướng Tô Phàm đập tới, hắn thậm chí không có áp chế lực lượng của mình, rất có xúc động đem Tô Phàm giết chết. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt thời gian, cái đại nắm đấm kia đã đi tới trên đỉnh đầu Tô Phàm, mắt thấy liền phải đập trúng Tô Phàm động. Tốc độ của hắn càng nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, đã nhanh như tia chớp hướng phía trước bước ra, không chỉ có tránh đi một quyền đánh tới của Lý Cường, còn trực tiếp một quyền đánh vào bụng nhỏ Lý Cường, Lý Cường trong miệng truyền đến một tiếng kêu rên sau đó không đợi Lý Cường phản ứng, đầu gối phải nhanh như tia chớp giơ ra trực tiếp đá vào giữa hai chân Lý Cường. Ngô, một tiếng thống khổ kêu rên từ trong miệng Lý Cường truyền đến, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm thân thể hắn bắt đầu bản năng co người lại, hai chân cũng là bản năng kẹp lấy. Liền như vậy trong nháy mắt thời gian, Tô Phàm đã cầm lấy tóc của hắn, thừa dịp yếu hại của hắn bị tập kích toàn thân vô lực một phen vặn đầu của hắn liền hướng vách tường bên cạnh đập tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đầu Lý Cường cùng vách tường tới một lần tiếp xúc thân mật nhất đâm đến đầu của hắn chính là một trận lóa mắt. Thân thể cao lớn cũng là một trận lay động tựa hồ tùy thời đều có khả năng ngã xuống, nhưng là Tô Phàm không đợi hắn té ngã trên mặt đất lại một lần nữa nắm chặt tóc hắn, đối với vách tường lại tới một lần va chạm. Ba, một tiếng, lần này, điểm va chạm từ cái trán biến thành cái mũi, bản thân cái mũi là một bộ vị yếu ớt nhất trong cơ thể người, đám người liền nghe đến một tiếng giòn vang, xương mũi của Lý Cường bị đâm đến vỡ nát một mặt kiều diễm huyết hoa từ không trung nở rộ. Lý Cường cả người đã đau đến sắp ngất đi, nhưng mà Tô Phàm tựa hồ cũng không có ý định bỏ qua hắn, thế nhưng lại một lần nữa nắm lấy tóc của hắn, tiếp tục hướng tới vách tường đánh tới. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, thậm chí đập đến vách tường đều là một trận run rẩy. Lý Cường chỉ cảm thấy hai mắt đen thui, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu xoay tròn, mà bộ mặt của hắn càng là một mảnh máu me. Ba, tựa như ném một con chó chết ném đi Lý Cường thân thể cao lớn mềm thành một đoàn, trực tiếp ngã xuống, Tô Phàm còn không có ý định bỏ qua hắn, lại là một cước thật mạnh đạp ở lồng ngực của hắn, đạp đến hắn há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra. Lão tử mẹ nó đánh chính là ngươi, một cước đạp ở ngực Lý Cường, thân thể hơi khom, một tay chống tại trên đầu gối Tô Phàm liền như vậy trên cao nhìn xuống hướng tới Lý Cường đã thảm không nỡ nhìn. Phốc phốc, đối mặt Tô Phàm gần trong gang tấc, đối mặt lời nói cuồng vọng của hắn, có lòng muốn giáo huấn hắn Lý Cường chỉ kịp lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Tĩnh, phòng ngủ to như vậy lập tức lâm vào một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người là vẻ mặt hoảng sợ nhìn hết thầy này, Lý Cường, cái gia hỏa này nghe nói có taekwondo nghiệp dư cấp 7, cái hán tử thân cao gần 1m9, thể trọng gần 180 cân này, lại bị Tô Phàm, cái gia hỏa nhìn như nhu nhược này đánh hôn mê bất tỉnh 2-3 lần. Góc truyện audio.com, cái này sao có thể, đặc biệt là Vương Lỗi, sắc mặt của hắn đã trở nên so với giấy dầu còn khó nhìn hơn. Gia hỏa này, hắn cũng dám đánh trả không nói, còn đem Cường ca đánh hôn mê bất tỉnh. Ra tay còn tàn nhẫn như vậy, hắn vẫn là người sao? Khi ánh mắt Tô Phàm quét tới, Vương Lỗi nhìn thấy chính là một đôi ánh mắt che kín tơ máu, nhìn đến đôi mắt đỏ bừng kia, Vương Lỗi thân thể lại là một trận run rẩy, giữa hai chân càng là truyền đến một dòng nước ấm, hắn thế nhưng sợ tới mức tiểu tiện mất khống chế. Cốt, nhìn những gia hỏa này bị dọa sợ, Tô Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, hắn sợ còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ làm ra cái chuyện gì khác người. Lòng có nghịch lân, chạm vào tất vong, với hắn mà nói, mẫu thân chính là nghịch lân vĩnh viễn trong lòng của hắn, một mảnh nghịch lân ai cũng không cho chạm vào. Nghe được Tô Phàm giống giận, đám người Vương Lỗi như nhặt được đại xá, một đám tiến lên đỡ Lý Cường liền hướng ra phía ngoài chạy đi, lúc đến vênh váo tự đắc biến mất vô tung vô ảnh, liền giống như một đám chó nhà có tang. Đơn giản là Tô Phàm đánh trả quá mức đáng sợ. Bất quá một lát thời gian, trong phòng ngủ đã khôi phục yên tĩnh, luồng lệ khí trên người Tô Phàm cũng dần dần tiêu tán, nếu không phải trên vách tường có một vũng máu, ai cũng sẽ không nghĩ tới nơi này trước đó từng phát sinh sự kiện ẩu đả là cùng một chỗ. Người gặp phiền phức, tận đến giờ phút này, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì trầm mặc nam sinh mắt kiếng gọng vàng bỗng nhiên mở miệng nói. Editor, Suanmi 0562, cách chương.